Nếu như ngươi đã muốn chơi, vậy thì cùng chơi với ngươi, dùng cứng đối cứng với ngươi vậy. Nhưng kết quả là, làm cho nội tâm của Cơ Sương Sương kinh hãi. Một quyền kia của Lôi Động, mang theo lực lượng cường đại vô cùng cuồng bạo, giống như một ngôi sao băng nghiền nát tất cả những thứ cản đường của nó. Phốc! Cơ Sương Sương bị lực lượng Di Sơn Đảo Hải kia ngạnh xanh xanh đánh bay ngược ra phía sau, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhưng lại tràn ngập không phục. Nếu như không phải không cho nữ nhân trong ngực bị thương, nàng không dám thi triển toàn lực, làm sao bị tiểu tử hóa thần đánh bay chứ? Mẫu thân, giúp ta trông chừng nàng ta. Sắc mặt Cơ Sương Sương âm trầm như nước, vung tay đem Đinh Uyển Ngôn giao cho Cơ Tử Yên. Trả nàng lại cho ta. Sâu trong yết hầu của Lôi Động, bộc phát tiếng hô điên cuồng giống như dã thú. Thân hình lóe lên, không hề cố kỵ đánh về phía Cơ Tử Yên. Phanh! Một đạo thân ảnh hỏa hồng trực tiếp hiện ra bên cạnh hắn, một cước đạp vào ngực của hắn. Trong âm thanh ầm vang, Lôi Động giống như một khối thiên thạch bị nện bay xuống tế đàn vạn linh. Bề mặt tế đàn vạn linh được làm từ vô số ngọc thạch cứng rắn tạo thành, thậm chí có thể chống lại một kích toàn lực của cường giả hóa thần. Nhưng mà Lôi Động, hắn lại bị ném thành một cái hố to trên tế đàn. Muốn thê tử của ngươi trước phải qua cửa của ta rồi nói sau. Cơ Sương Sương một kích đánh bay Lôi Động, trong nội tâm vô cùng thoải mái, lau lau máu trên khóe miệng, ánh mắt khiêu khích nhìn Lôi Động trong cái hố to kia. Trong nội tâm thầm nghĩ, chỉ là một tên tiểu tử, ngươi xem Cơ Sương Sương ta là cái gì? Tùy ý cho ngươi đánh sao? Ngược lại tộc trưởng Chu Tước nhất tộc là một trong thập đại cường giả của tam giới, cũng là điện chủ Chu Tước thần điện Cơ Tử Yên. Nhìn thấy một màn trước mặt này cũng không hiểu nổi. Đây là cái trò gì? Nhưng mà nàng cũng nhìn ra được, tiểu tử nhân loại có khí tức hóa thần này dường như không phải là đối thủ con gái của nàng. Dưới loại tình huống cấp bậc khác nhau, dùng thân phận địa vị của nàng, đương nhiên không có khả năng ỷ lớn hiếp nhỏ đánh một tiểu tử hóa thần kìa. Càng làm cho Cơ Tử Yên cảm thấy không hiểu thấu là tại sao con gái của mình đi cướp lấy thê tử của người ta. Hẳn là chẳng lẽ không thể nào đâu. Trong nội tâm Cơ Tử Yên càng nghĩ càng cảm thấy không thể nào, càng nghĩ càng rối loạn. Có chút hồ nghi nhìn con gái của mình, lại đưa mắt nhìn qua tiểu tử nhân loại kia. Toàn thân bao trùm trong chiến giáp màu đen, thấy không rõ chân dung. Nhưng nhìn bộ dáng thê tử đang ngủ mê trong tay mình, chắc hẳn tuổi của tiểu tử nhân loại này không quá lớn. Thực lực hơi yếu một chút, nhưng khi bạo phát, vẫn có thể dây dưa với con gái của mình một phen. Điều đó nói lên tiểu tử này không phải là người vô năng. Lại tuổi trẻ, lại lợi hại. Xem ra ánh mắt nữ nhi của mình vẫn còn có chút độc đáo a. Chỉ có điều Cơ Tử Yên có chút buồn bực nhỏ là ánh mắt của nữ nhi mình cao hơn đầu, đối với thanh niên tuấn tài trong yêu linh giới không thèm ngó tới. Tại sao vừa ý một người đã có thê tử chứ? May mắn Cơ Sương Sương không biết độc tâm thuật. Nếu không nàng sau khi nghe được tiếng lòng của mẫu thân mình, sợ rằng trực tiếp phiền muộn muốn thổ huyết. Tiện nhân, Lôi Động từ trước đến nay không thích mắng chửi người, nhưng vào thời khắc này, ý thức của hắn đang điên cuồng, cũng bộc phát khí tức vô cùng thô bạo, huống chi trong nội tâm vô cùng hận Cơ Sương Sương. Hận không thể lột da róc xương của nàng ra. Lôi Động chậm rãi từ trong cái hố leo ra, ở ngực của Hắc Hoàng Giáp xuất hiện vết lõm hình dấu chân. Có thể thấy được một cước của Cơ Sương Sương đáng sợ như thế nào. Lệ khí, xen lẫn u minh hủy khí cùng với vô số sát khí. Lấy lôi động làm trung tâm, tản ra bốn phía chung quanh. Hắc Hoàng Giáp uy vũ mà dữ tợn, làm cho hắn leo từ dưới hố ra ngoài giống như một đầu ma thần từ địa ngục chui ra. Ánh mắt bên dưới Hắc Hoàng Giáp từ điên cuồng biến thành lạnh lùng như băng. Sau đó hắn bắn ra mấy đạo đồ tiên chỉ trong tối tăm, xen lẫn một ít yên diệt pháp tắc bên trong. Hừ, hạt gạo mà tranh sáng với ánh trăng. Ngoài miệng hung hăng càng quấy, nhưng Cơ Sương Sương lại bày trận địa sẵn sàng nghênh đón quân địch. Đồng dạng dùng cực dương chân hỏa kích xạ vài đạo lưu tinh. Cả hai chạm vào nhau, bạo tạc ở giữa không trung giống như pháo hoa. Cùng lúc đó, lôi động đã chân đạp hư không, phá vỡ không gian, hủy mị xuất hiện trước mặt của Cơ Sương Sương. Bao tay của Hắc Hoàng Giáp ngưng tụ thành thiết quyền, không lưu tình chút nào nện xuống. Nhưng Cơ Sương Sương cuối cùng cũng không phải thế hệ tầm thường. Âm thầm kinh ngạc tiểu tử này đối với khả năng khống chế không gian pháp tắc đã đạt tới trình độ khiến người ta tức lộn ruột. Chiến ý trong lòng tăng vọt. Đồng dạng dùng quyền đối quyền. Hung hăng nện nhau với hắn. Binh binh binh. Mỗi quyền mỗi thức của hai người đều là hạ bút thành văn. Giống như tự nhiên mà thành. Đáng sợ nhất là quyền cước với nhau tràn ngập năng lượng vô cùng cường đại. Giao kích với nhau, không gian bị chấn đắc phá thành mảnh nhỏ. Hình thành từng đại không gian chi nhận vô cùng sắc bén. Cũng may đây là tế đàn vạn linh, được trận pháp vô cùng cường đại bảo hộ. Một đạo khí lãng như bài sơn đảo hải cuốn tất cả không gian chi nhận đi nơi khác, biến mất không còn lại gì. Lúc này mới khiến cho chiến trường của bọn họ không có bị khuếch tán ra ngoài. Nếu không, một ít kẻ yếu thân ở trong phạm vi của chiến trường chỉ sợ sẽ bị dư kình xé rách thành từng mảnh vỡ. Đương nhiên, những sóng xung kích cuồng bạo này đối với cường đại như tộc trưởng Chu Tước tộc Cơ Tử Yên không có nửa điểm tổn hại. Thậm chí cho dù là vòi rồng do không gian chi nhận tạo thành, Cơ Tử Yên tóc cũng không thèm nhìn tới. Nàng cứ như vậy ôm Đinh Uyển Ngôn, nhàn nhã đứng trong hư không. Có chút hăng hái nhìn lôi động cùng con gái của mình dùng phương thức giả man nhất, nguyên thủy nhất giao chiến. Trước đó, Cơ Tử Yên chưa bao giờ từng nhìn thấy qua. Người trẻ tuổi chỉ vẻn vẹn có thực lực hóa thần, lại có thể bộc phát chiến lực cường đại như thế. Giao chiến với con gái của nàng tới trình độ này. Tuy nói con gái của mình cũng không phải là người am hiểu chém giết cận chiến, nhưng nhìn ra được. Tiểu tử nhân loại này dường như cũng không phải hảo thủ cận chiến a. Chiêu số cận chiến của hai người trừ lực lượng lớn chút thì quả thực buồn cười. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1094 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1094 độ thiên kiếp. Sống nhiều tuế nguyệt như Cơ Tử Yên này, rất nhiều chuyện cũng đã thấy nhạt. Trên thế giới này, đã không còn quá nhiều thứ khiến cho nàng quan tâm tới. Con gái Cơ Sương Sương, nàng vô cùng quan tâm tới. Có thể nhìn thấy con gái của mình. Dường như có người yêu mến. Hơn nữa nhìn ra người trẻ tuổi này rất có tình. Rất có tiềm lực. Cơ Tử Yên có cảm giác tâm tình đang già đi của mình bắt đầu vui vẻ lại. Duy nhất làm cho Cơ Tử Yên hơi có chút lo lắng là con gái của mình làm việc có chút bá đạo. Nhưng người trẻ tuổi kia không tệ. Có thể dưới công kích cuồng bạo của con gái mình. Kiên trì tới bây giờ. còn có thừa lực phản kích. Trong lúc nhất thời, Cơ Tử Yên càng nhìn Lôi Động càng cảm thấy thuận mắt. Ngược lại có chút giống mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng đẹp mắt. Kỳ thật, nói cách khác, thực lực của Lôi Động cùng Cơ Sương Sương kém nhau mấy bậc. Sở dĩ hiện tại có thể phát huy sức chiến đấu cường đại như thế, đó là công lao của Thiên Hạ Vô Song. Đối với loại trạng thái Thiên Hạ Vô Song này mà nói, trong thân thể chỉ cần có năng lượng, bất kể là năng lượng gì, đều bị đốt cháy hết, hình thành sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Trên trăm khỏa thiên tụ linh đang bị Lôi Động nuốt vào giống như ăn đường đậu, cộng thêm mấy miếng hỗn độn kết tinh. Những dược tính và hỗn độn linh khí này đều bị Thiên Hạ Vô Song kích phát ra, thiêu đốt mà biến hóa thành lực lượng vô cùng vô tận. Trong lúc nhất thời, làm cho hắn và Cơ Sương Sương có thực lực ngang nhau, nhưng cũng chỉ duy trì được tình trạng như thế này mà thôi. Trong suy nghĩ của Cơ Sương Sương cũng không có ý định đưa Lôi Động vào chỗ tốt. Dù sao mình cường nơn, gơn, a, quy, quy, nơn, hơn, cường, u, vinh, quy, quy, o, b, thê tử của người ta, mà thê tử đang mang thai. Chuyện này dù là ai cũng dơn, dơn, quy, quy, y, e, nơn, cơn, u, o, nơn, gơn. Nhưng Cơ Sương Sương hiểu thì hiểu, nhưng có một số việc nàng không thể không làm. Lực lượng Lôi Động thiêu đốt càng ngày càng mạnh mẽ, kinh mạch toàn thân giống như bị phá hủy toàn bộ. Nhưng dưới sự trợ giúp của Thiên Tụ Linh Đan lúc trước, ca, hơn, o, nơn, gơn, nơn, gơn, u, vinh, quy, quy, nơn, gơn, trọng sinh. Loại cảm giác này đối với Lôi Động mà nói quả thực sống ca, hơn, o, nơn, gơn, bơn, a, nơn, gơn, chết. Nhưng mà tu vị của hắn cũng thình lình dưới loại tình huống này không ngừng đột phá cực hạn. Mỗi bộ phận thân thể đều bị phá hủy rồi trùng kiến lại, trở nên càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí càng ngày càng điên cuồng. Nếu như cởi Hắc Hoàng giá ra, có thể phát hiện hắn đã biến thành huyết nhân, toàn thân cao thấp đều là máu tươi đầm đìa. Tu vị của hắn đang không ngừng đột phá cực hạn của bản thân, chậm rãi từ từ kéo lên Hóa Thần đỉnh phong, thậm chí có dấu hiệu muốn đột phá Hóa Thần đỉnh phong. Dưới sự thúc giục của lực lượng vô cùng vô tận này, Lôi Động giống như đang không ngừng tiến hóa. Mà hắn lúc này đã không hề có cảm giác nữa, lý trí đã hoàn toàn bị điên cuồng thay thế, quả thực giống như một cái xác không hồn, chỉ biết công kích điên cuồng. Cái gì phòng thủ, cái gì pháp thuật cũng đã bị ném ra sau đầu. Ngay cả nguyên thần trong cơ thể của hắn cũng từ trạng thái ngưng thực dần dần hư hóa, dần dần dung nhập vào trong cơ thể, chiếm cứ số mệnh cả đời của hắn. Oanh! Lại bị một chiêu của Cơ Sương Sương đánh rơi xuống mặt đất, xuất hiện một cái hố to. Nhưng lúc này đây, Lôi Động vẫn không đứng dậy, không nhúc nhích, giống như đã chết ở bên trong cái hố vậy. Thời điểm này Cơ Tử Yên khẽ nhíu mày, thời điểm muốn trách con gái của mình ra tay quá nặng. nhưng tồn tại như nàng cũng hiện ra vẻ mặt kinh ngạc. Mây đen đầy trời, giống như bị cái gì đó không bình thường, một đám kiếp vân đen nghịch phủ kín bầu trời. Kiếp vân này càng nặng và càng dày đặc. Mơ hồ có thể thấy được từng tia sét bên trong đó, tràn ngập khí tức hủy diệt và mang theo thiên uy. Khí thế bàn bạc triển lộ pháp tắc thiên địa vũ trụ vô cùng uy nghiêm, giống như bất luận kẻ nào dưới uy thế thay trời hành đạo kia, được sự trợ giúp của thiên địa, có được sức mạnh vô cùng vô tận, biến kẻ nghịch thiên hôi phi yên diệt. Độ kiếp. Cơ Sương Sương kinh ngạc nhìn vào trong hố, Lôi Động giống như người chết kia. Lôi Động trước đó là hóa thần cao cấp, vậy mà trong chiến đấu không ngừng đột phá, thậm chí đột phá gông cùng xiềng xích, thành tựu thân thể luyện hư kỳ. Cơ Sương Sương đời này còn chưa nhìn thấy người nào trong chiến đấu mà đột phá như thế này. Có vô số thế hệ tự nhận là thiên tài, đang chuẩn bị đột phá gông cùng xiềng xích của bản thân. Thời điểm chuẩn bị nghênh đón thiên kiếp tấn cấp, không một ai không chuẩn bị vô số thủ đoạn, sau đó bằng trạng thái tốt nhất hoàn thành một bước cuối cùng, nghênh đón thiên kiếp. Nhưng dù vậy, vẫn có không ít người bởi vì không vượt qua thiên kiếp cho nên hôi phi yên diệt. Thiên kiếp càng cao cấp càng lợi hại. Một bước hóa thần thành tựu luyện hư này, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Thời điểm lúc trước Cơ Sương Sương độ kiếp cũng đã phát sinh một ít uy hiếp. May mắn ý chí và nghị lực của nàng cứng cỏi, chọi cứng qua được. Nhưng Lôi Động lúc này, hoàn toàn không có nửa điểm phòng ngự. Dưới trạng thái cấp bậc này, làm sao có thể kháng qua thiên uy hiển hách? Vào thời điểm nàng do dự cảm thấy phải chăng nên đi giúp hắn hay không, Cơ Tử Yên giống như nhìn thấu tâm tư của nàng, truyền âm trách mắng: "Sương Sương, đừng làm ẩu. Ngươi biết độ thiên kiếp không được nhúng tay lung tung. Nếu không, làm cho pháp tắc tắc thiên địa cảm thấy bị mất uy nghiêm, pháp tắc sẽ cho thiên kiếp hàng lâm mạnh mẽ hơn nữa, làm cho người dẫn dắt nó và kẻ nhúng tay vào cũng bị hôi phi yên diệt. Độ kiếp không cho phép người nào nhúng tay vào, đây là nhận thức chung của tất cả sinh mạng. Thế nhưng mà ta..." Cơ Sương Sương có chút hổ thẹn, lại có cảm giác thật sự xin lỗi Lôi Động. Dù sao, tất cả đều do nàng mà ra. Tuy nàng bá đạo, ngang ngược, thậm chí là không nói đạo lý, nhưng Cơ Sương Sương trong nội tâm vẫn mang theo một tia thiện lương. Trọng yếu nhất là tiểu tử Lôi Động cấp hóa thần không được nàng đặt vào mắt, lại có thể bộc phát lực lượng vô cùng cường đại, cơ hồ có thể đánh ngang với nàng cả buổi. Quy tắc trong thế giới thực lực vi tôn, ít nhất Cơ Sương Sương trong nội tâm có không phục, cũng đã mơ hồ thừa nhận Lôi Động có tư cách bình khởi bình tọa với nàng. Chuyện này đối với thiên chi kiêu nữ như Cơ Sương Sương là chuyện khó hơn lên trời, đừng nói một tiểu tử cấp hóa thần. Cho dù đều là luyện hư kỳ đỉnh phong, có thể đánh với nàng như thế, số lượng cực kỳ ít ỏi. Vừa nghĩ tới mình đánh ngang tay với tiểu tử hóa thần kỳ, kiêu ngạo và tự tôn của Cơ Sương Sương đã bị chà đạp phá thành mảnh nhỏ. Con gái ấp a ấp úng, hiển nhiên làm cho Cơ Tử Yên có chút hiểu lầm. Sắc mặt ngưng trọng và thương tiếc nhìn nàng, nói: "Ta biết rõ tâm tư của ngươi, chỉ có điều ngươi ngàn vạn lần không thể nhúng tay. Nếu không hại hắn hại ngươi." "Sương Sương, tiểu tử nhân loại này hình như không phải thế hệ tầm thường, có thể ở hóa thần kỳ đánh ra lực lượng và khí thế cường đại như vậy. Tuy nói hắn dùng chút ít thủ đoạn đặc thù, Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1095 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1095 thiên kiếp trùng trùng điệp điệp. Thượng nhưng ít ra trong cuộc đời của ta cũng ít thấy. Ngươi cứ yên tâm đợi hắn độ kiếp đi, loại nhân vật như hắn, rất khó mà chết trong thiên kiếp được. Thuận tiện nói một câu. Con gái, ngươi bây giờ chẳng những không ghét nhân loại, còn thích nhân loại. Vi nương ta rất vui mừng. Mẫu thân ta làm sao có thể oa thích nhân loại? Cơ Sương Sương sững sờ một chút, lúc này mặt đỏ tới tận mang tai. Ta biết rõ. Nữ hài tử của nhà ta da mặt mỏng mà. Cơ Tử Yên nhẹ cười rộ lên. Tính tình của ngươi ngược lại rất giống ta, nhớ ngày đó ta cũng đối với phụ thân của ngươi như vậy. Nam nhân mặt, nếu như ngươi không cho hắn nhìn thấy chút lợi hại của ngươi, hắn sẽ nghĩ ngươi dễ khi dễ. Nhưng mà con gái a, thủ đoạn của ngươi quá hung tàn, về sau liếc mắt đưa tình phải chú ý chút ít. Đánh, liếc mắt đưa tình. Cơ Sương Sương thiếu chút nữa đã ngã nhào đầu xuống đất. Ta cùng hắn không có gì cả. Cơ Sương Sương đầu đầy hắc tuyến nói ra. A, không có thì không có. Cơ Tử Yên che miệng cười không ngừng. Tóm lại, nguyện vọng lớn nhất đời này của vi nương ta, đó chính là nhìn ngươi gả cho Lan Quân như ý. Bình an sống qua cả đời. Cảm thấy thầm nghĩ, nếu không có thì tại sao ngươi đoạt thê tử của người khác? Mẫu thân, ngươi thật sự là hiểu lầm. Cơ Sương Sương rất im lặng nói ra. Chính ngươi dùng vạn linh chi nhãn nhìn một chút cô gái này thì sẽ hiểu. Cơ Tử Yên nghe thế quả nhiên dùng vạn linh chi nhãn quét ta toàn thân của Đinh Uyển Ngôn một cái. Trong ánh mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc. Nữ tử nhân loại này mang thai, còn là nữ tiên thai. Khí tức hỗn độn bổn nguyên vô cùng nồng đậm. Tư chất thai nhi này vô cùng bất phàm. Nhìn thấy rồi sao? Ta cũng bởi vì chuyện này mới đem nữ nhân này cướp về. Cơ Sương Sương thở dài một hơi nói. Lúc ấy hiện trường có quá nhiều người lợi hại. Ta sợ trì hoãn đại sự của mẫu thân. Lúc này mới vận dụng đại đường hầm không gian cưỡng ép quay về. Nhưng tiểu tử này không thuận theo không buông tha truy theo liều mạng với ta. Cơ Tử Yên có chút đồng tình nhìn vào trong cái hố, lôi động lúc này đang bị kiếp vân dày đặc bao quanh. Tiểu tử này, đúng là người có tình có nghĩa. Nguy hiểm như thế, hắn cũng dám đuổi theo. Không bị đường hầm không gian cắn nát. Quả nhiên vận khí và thực lực không tầm thường. Đáng tiếc, thật sự quá đáng tiếc. Chỉ là nhân loại mà thôi, có cái gì đáng tiếc? Cơ Sương Sương biểu môi, không sao cả nói ra. Nhưng trên thực tế, trong lòng cũng đang bội phục sự dũng cảm của lôi động. Có thể vì thê tử của mình cái gì cũng không để ý, ngay cả trả giá bằng tính mạng cũng không tiếc. Đừng cả ngày nhân loại hay không nhân loại, Sương Sương, ngươi cũng hiểu rõ. Ngươi có một nửa huyết thống của nhân loại đấy. Cơ Tử Yên có chút nhíu mày, có chút bất mãn. Mẫu thân, ta không rõ. Ngài thân là thần thú Chu Tước có huyết thống cao quý nhất, là huyết thống hoàng giả của Chu Tước. Tại sao cùng một nhân loại? Cơ Sương Sương đối với chuyện này không hiểu, thậm chí có lời oán thán. Từ nhỏ đến lớn, vì một nửa huyết thống của nhân loại này, nàng bị không ít người giễu cợt cười nhạo. Mà nàng hết lần này tới lần khác lại không rõ phụ thân của mình là ai. Sương Sương, nhân loại cũng giống với chúng ta. Đều là hài tử của vạn linh chi mẫu. bản thân không có cao quý hay đê tiện cả. Cơ Tử Yên than nhẹ một tiếng nói, có thể nhân loại chính là hài tử thất bại nhất của vạn linh chi mẫu. Cơ Sương Sương chu môi phản bác nói, bọn họ vào thời kỳ thái cổ rất gầy yếu, cũng là tầm dưới chót của chuỗi thực vật, bị tất cả đại chủng tộc xem là lương thực. Bọn họ trừ sức sinh sản mạnh một chút, còn gì là lợi hại? Làm sao có quan hệ với thần thú chu tước của chúng ta chứ? Nương, gơn, hơn, e, nương, o, y. Ngay cả vạn linh chi mẫu vĩ đại đều thừa nhận sinh ra nhân loại là thất bại nhất. Thất bại? Không phải. Lúc trước vạn linh chi mẫu vĩ đại thai nghén ra tất cả thủy tổ của thần thú, lại hao phí thời gian cực dài và sinh mệnh lực khổng lồ. Thai nghén sơn A, nơn, gơn T, A, quy quy, ơ, ra tạo thành nhân loại. Cơ Tử Yên không ủng hộ nói, vạn linh chi mẫu hiển nhiên là có tin tưởng và yêu thích cực lớn với nhân loại. Bởi vì trong tất cả hài tử vạn linh chi mẫu thai nghén ra, chỉ có nhân loại mới thật sự là dựa vào hình tượng của nàng ta mà đản sinh. À, cái này. Cơ Sương Sương vẻ mặt không tin nổi. Rất đơn giản, ngươi chỉ cần nghĩ lại, vì sao thần thú cũng tốt, yêu thú cũng được. Vì cái gì tại Nguyên Anh kỳ hoặc là hóa thần kỳ thần thú mới biến hóa, chọn lựa hình tượng chúng ta bây giờ mà biến hóa? Cơ Tử Yên nhàn nhạt cười rộ lên, mẫu thân, chẳng lẽ ý của ngươi nói chúng ta bắt chước nhân loại? Cơ Sương Sương mở to đôi mắt cực kỳ hoảng sợ. Không, chúng ta bắt chước hình tượng vạn linh chi mẫu vĩ đại a. Cơ Tử Yên vẻ mặt thành kính nói, tổ tiên chúng ta cũng được xưng là một trong các thủy tổ của thần thú. Các nàng vừa mới ra đời đã có được lực lượng cường đại và trí tuệ không tầm thường. Đối với vạn linh chi mẫu vừa kính vừa sợ, còn tràn ngập yêu thương. Thế nhưng mà các nàng phát hiện hình tượng của mình khác biệt quá lớn so với mẫu thân của mình, cho nên bắt đầu học cách biến hóa, cố gắng làm cho hình tượng các nàng không khác gì so với mẫu thân vĩ đại. Dần dần, loại phương thức biến hóa này được lưu truyền ra ngoài, trở thành một loại ước định thành định luật. Về sau, cái định luật này cũng được khắc sâu vào trong lạc ấn truyền thừa. Cho dù là một ít hài tử ngây thơ, chủng tộc có huyết mạch thần thú xa xôi, cách biến hóa tiềm ẩn trong huyết mạch cũng có ảnh hưởng tới chúng. Hơn nữa còn dựa theo hình tượng của vạn linh chi mẫu mà biến thành. May mắn chúng ta không phải thật sự dựa vào hình tượng của nhân loại mà biến hóa. Cơ Sương Sương vẫn xem thường nhân loại, biểu môi khinh thường nói ra, nếu không ta tình nguyện một mực dùng hình tượng chu tước để sinh tồn. Quá độ kiêu ngạo chính là tự ti, hài tử của ta. Cơ Tử Yên vẻ mặt trịnh trọng khuyên giải nói, ngươi bởi vì bị một ít người không trọng yếu cười nhạo mà dốc sức liều mạng bài xích một nửa huyết thống nhân loại trong người mình, vẫn cho rằng nhân loại là đê tiện. Cũng giống như rất nhiều thần thú khác ý thức bảo thủ, như giống như thời kỳ thái cổ. Thế nhưng ngươi lại không biết, đại đa số nhân loại đúng là rất yếu. Nhưng trong bọn họ, từ xưa đến nay đã sinh ra không biết bao nhiêu nhân vật cường hãn. Chí ít có hơn 10 người thực lực không kém hơn ta. Còn có 3 thực lực đã viễn siêu ta, đạt tới cảnh giới chí tôn. Không có khả năng. Cơ Sương Sương kinh hãi không hiểu kêu lên, nhân loại tại yêu linh giới của chúng ta mạnh nhất nghe nói cũng chỉ là luyện hư kỳ, ngay cả hợp thể kỳ cũng không có một ai. Còn ở tiên ma lưỡng giới cũng có nhân loại sinh tồn, nhưng địa vị cũng không cao, chỉ là chủng tộc tam lưu mà thôi. Dùng tư chất và tiềm lực của nhân loại, làm sao có thể đạt tới tình trạng thập đại cao thủ như mẫu thân nói? Thậm chí chí tôn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1096 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1096 Thiên kiếp trùng trùng điệp điệp. Hạ lịch sử thường thường là do người thắng viết ra. Cơ Tử Yên nhàn nhạt nói ra. Ngươi còn nhỏ, rất nhiều bí văn ngươi chưa từng nghe nói qua bao giờ. Hơn nữa, ngươi thân là thiếu chủ Chu Tước nhất tộc, làm người lại cao ngạo cùng bài xích nhân loại. Tự nhiên không có người nào dám nói thế trước mặt của ngươi. Kỳ thật ngươi cẩn thận ngẫm lại, trong nhân loại ra ba chí tôn, ngươi cũng đã nghe nói qua rồi. Bọn hắn phân biệt là nắm giữ luân hồi pháp tắc, cũng chính là minh thần sáng tạo ra ủy tộc. Một người là chí cường giả nắm giữ bất diệt pháp tắc, Minh Vương. Một người cuối cùng, lợi hại nhất cũng chính là ma đế nắm giữ yên diệt pháp tắc và bất diệt pháp tắc. Nhất là ma đế đời cuối cùng. Vài vạn năm trước trong tam giới, nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, làm cho vô số cường giả trong tam giới nghe tên đã sợ mất mật. Trước kia trong yêu linh giới của chúng ta, trừ vạn linh chi mẫu ra, đệ nhất nhân được xưng là bất diệt, huyết hà lão tổ hóa thân hàng tỷ, lại bị một ngón tay của ma đế tiêu diệt. Đến nay, huyết đồng tử kế thừa y bát của hắn không thể không bám vào dưới trướng Long Hoàng. Mẫu thân, chẳng lẽ nói ba người kia đều xuất thân từ nhân loại? Cơ Sương Sương khiếp sợ đến cực điểm, có chút không dám tin tưởng. Trong nhận thức của nàng, nhân loại là phi thường nhỏ yếu. Hơn nữa xảo trá hay thay đổi, không tính không nghĩa. Hiện tại ta nói những lời này cho ngươi nghe, không phải nâng địa vị của nhân loại lên. Chỉ có điều ta không muốn thấy ngươi tự ti vào huyết thống của mình, càng ngày càng cao ngạo không xem ai ra gì. Cơ Tử Yên đối với con gái này của mình quả nhiên là cực kỳ yêu mến, có chút trìu mến vuốt mái tóc của nàng. Phụ thân của ta, phụ thân phải. Quả nhiên trong nội tâm Cơ Sương Sương còn một chút khó chịu, lập tức tiêu tán rất nhiều. Oanh! Thiên lôi đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, rốt cục cũng đánh xuống. Hai mẫu tử các nàng, nhao nhao bị hấp dẫn lực chú ý nhìn qua. Lôi động đang nằm trong vũng hố hiển nhiên đang lâm vào trong hỗn độn, lâm vào trạng thái nửa hôn mê, nửa mơ hồ. Mà đạo thiên lôi kia không lưu tình chút nào đánh vào thân thể của hắn. Phòng hộ duy nhất chính là hắc hoàng giáp tràn ngập các loại phù văn kỳ ảo. Nhưng mà không có chân nguyên rót vào hắc hoàng giáp, cho nên lực phòng ngự cũng không phải nghịch thiên. Thiên lôi trực tiếp xuyên thấu qua hắc hoàng giáp, hơn phân nửa lực lượng đánh vào thân thể của lôi động. Lực lượng thiên lôi cơn. U. O. Nơn. Gơn. Bơn. A. Quy, quy, ờ, trộn lẫn một tia yên diệt pháp tắc. Cơ hồ đem số mệnh cả đời của lôi động đánh tan đi. Ngay cả hồn phách của hắn thiếu chút nữa biến thành mây khói. Chỉ cần một kích nữa. Một kích tiếp theo. Thân thể cùng hồn phách của lôi động cũng bị đạo thiên lôi thứ hai đánh tiêu tan. Nhưng mà cùng lúc đó, đế ma chủng hoàng mỹ trên trán của lôi động đang điên cuồng lóe lên. Từng đạo truyền thừa kỳ ảo bắt đầu dâng. U. Quy. Quy. Nơn. Gơn. T. O. Cơn. độ như thủy triều. Quán thâu vào trong ớt của Lôi Động. Ý thức và tính mạng đã bị đánh bại, Lôi Động đã từng học qua Minh Vương Thối Thể Quyết, bắt đầu tự động vận chuyển lại. Cái gọi là Minh Vương Thối Thể Quyết chính là quá trình vừa hủy diệt, vừa trọng sinh. Lúc trước Minh Vương sáng tạo ra Minh Vương Thối Thể Quyết chính là căn cứ theo thiên đạo, đem bất diệt pháp tắc mà hắn nắm giữ đưa vào bên trong. Bất diệt pháp tắc không chỉ đơn thuần có phòng ngự mạnh nhất, có thể ngăn cản được tất cả các loại công kích cuồng bạo. Trên thực tế, cái gọi là bất diệt pháp tắc ẩn chứa áo nghĩa thâm ảo nhất, chính là trọng sinh. Nếu như có thể đem bất diệt pháp tắc nắm giữ đến mức tận cùng, cho dù chỉ còn lựa số mệnh cả đời, cũng có thể mượn nó tiếp tục sinh ra một thân thể mới. Hơn nữa so với cổ thân thể bị hủy diệt trước đó càng cường đại hơn. Đương nhiên, Minh Vương Thối Thể Quyết cần đại lượng chân nguyên và năng lượng cung cấp vận chuyển. Trước đó Lôi Động một hơi nuốt vào bụng hơn 100 khỏa thiên tụ linh đan cộng thêm mấy miếng hỗn độn kết tinh. Những vật này sinh ra dược tính và năng lượng chính là cực kỳ khổng lồ. Cho dù chiến đấu với cơ xương xương thật lâu cũng chỉ hao tổn một phân nửa khắc của nó mà thôi. Còn thừa đang lưu lại trong cơ thể của Lôi Động cung cấp năng lượng cho hắn tiến hóa. Trên thực tế, thiên lôi tới đúng lúc, đánh nát đại bộ phận thân thể và thần hồn của Lôi Động, cũng đem những năng lượng còn thừa sau khi giúp hắn đột phá luyện hư kỳ còn lưu lại. Nếu không giải quyết sẽ bạo thể mà chết. Nhưng vào lúc này, nó chính là nguồn năng lượng cung cấp cho quá trình vận chuyển Minh Vương Thối Thể Quyết. Vô số sinh mệnh lực và thần hồn của hắn dưới bất diệt pháp tắc ẩn chứa trong Minh Vương Thối Thể Quyết lấy tốc độ cực nhanh sinh trưởng lại, chữa trị thân thể Lôi Động. Mà mỗi khi thân thể và thần hồn của hắn khôi phục lại càng trở nên cường tráng hơn trước. Nhưng quá trình này chỉ vừa mới bắt đầu, một đạo thiên lôi tiếp tục đánh xuống. Đáng chết! Một giọng nữ cuồng bạo đang nói trong tâm thần của Lôi Động. Vừa rồi lão nương giúp ngươi ngăn cản lực xoắn nát của đường hầm không gian, hiện tại còn phải giúp ngươi ngăn cản thiên lôi hay sao? Nói đùa, chẳng lẽ ngươi xem lão nương là thánh cô chuyên giúp người làm vui sao? Giọng nữ thô bạo kia lên tiếng phàn nàn. Âm thanh thô tục vang vọng khắp nơi. Nhưng nàng không thể không mang bản thể. Chính là một lá cờ xí không biết từ loại vật liệu gì luyện thành. Từ trong thần niệm của Lôi Động hiển hiện ra. Giống như mộng như ảo. Bao trùm cả người của Lôi Động. Trong tiếng ầm vang, thiên lôi không chút lưu tình đánh xuống cờ xí. Lực lượng hủy thiên diệt địa. Cứ như vậy bị lá cờ xí hủy dị kia ngăn cản toàn bộ. Chỉ có một phần nhỏ uy lực của nó đánh vào người của Lôi Động. Cũng may còn có Hắc Hoàng giáp. Cuối cùng nhất chính là Lôi Động. Hắn thừa nhận lực lượng của thiên kiếp chỉ có 1/2 phần 10 mà thôi. Nhưng dù vậy, Lôi Động bởi vì trong quá trình tái sinh thân thể, lúc này bị đánh nát bấy. Mà Minh Vương Thối Thể Quyết, giống như cái máy trung thành và tận tâm, không oán không hối đảm nhiệm công việc tái sinh những bộ phận thân thể bị hủy diệt của Lôi Động. Thiên đạo đáng chết, ý chí vũ trụ đáng chết, độ thiên kiếp luyện hưu kỳ mà thôi. Vì cái gì mà uy lực thiên lôi lại mạnh như thế, còn cò thuộc tính yên diệt. Đau chết bà cô của ngươi rồi. Âm thanh nữ nhân thô bạo và thô tục liên tục phàn nàn trong đầu của Lôi Động. Xú tiểu tử, tại sao ngươi lại có thể là tân chủ nhân của ta chứ? Ồ! Cơ Tử Yên đang lơ lửng trên không trung. Nàng cũng không phải làm phàm nhân. Ánh mắt lợi hại. có thể nhìn thấu tất cả những chuyện bên trong thiên kiếp, xuyên thấu qua tầm tầm lớp lớp kiếp vân. Nàng có thể rõ ràng nhìn thấy một lá cờ xí đang phiêu phù bao bọc thân thể của Lôi Động vào bên trong. Mơ hồ cảm thấy vật kia nhìn rất quen mắt, cẩn thận nhìn thật kỹ, bỗng nhiên sắc mặt biến hóa. Dĩ nhiên là Minh Vương Phiên, không phải thứ này không còn tung tích rồi sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1097 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1097 Minh Vương Phiên. Cơ Tử Yên làm sao ngờ được vật ấy bị Dược Thần tộc thu vào trong bảo khố, một mực không thèm nhìn tới. Về sau mới bị Đạm Thai Băng Vân dùng danh tiếng tiên giới lừa dối mang đi. Sau đó lại dùng tài nguyên của Bích Ba Cung đem Minh Vương Phiên hư hao một lần nữa tế luyện lại. Vốn định tìm cơ hội đưa cho Lôi Động, nhưng không ngờ hai người vừa gặp mặt đã xảy ra chuyện như vậy. Trơ mắt nhìn Lôi Động không nghe khuyên bảo, dứt khoát bước vào trong đường hầm không gian. Không thể không cưỡng ép đem Minh Vương Phiên hóa thành một đạo hắc quang, đánh vào trong thần hồn của Lôi Động. Bởi vì Đạm Thai Băng Vân biết rõ Minh Vương Phiên có khí linh, mà còn là khí linh có linh trí, nó sẽ sợ chết, khẳng định tự chủ dung hợp với thần hồn của Lôi Động cũng sẽ giúp trợ Lôi Động tránh được một kiếp. Trên thực tế Đạm Thai Băng Vân lấy Minh Vương Phiên cũng không phải là do tâm huyết dâng trào, cũng không phải là vì Lôi Động. Nàng vốn cho rằng sau khi có được truyền thừa của Dạ Xoa tộc trong Bích Ba Cung, đạt được truyền thừa của Bích Ba Tiên Tử, mà Bích Ba Tiên Tử lưu lại một tia ý chí, vẫn có chấp niệm và ái náy với Minh Vương, thật lâu chưa từng tán đi. Hy vọng Đạm Thai Băng Vân tìm được Minh Vương Phiên, cũng nên tìm chủ nhân xứng đáng cho nó, không đến mức nhất mạch Minh Vương bị đứt rời. Tuy Đạm Thai Băng Vân không biết sư tôn cùng Minh Vương rốt cuộc có ân oán và gút mắt gì, nhưng cử động lần này cũng là tâm ý của nàng. Thứ nhất thỏa mãn nguyện vọng của sư tôn, thứ hai trong ý niệm, nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Cho nên Minh Vương Phiên này tự nhiên là giao cho Lôi Động. Nhưng cho dù Bích Ba Tiên Tử vào nhiều năm trước cũng không ngờ tới, đệ tử các đại truyền nhân của mình cùng với các đại truyền nhân của Minh Vương có ngàn vạn lần liên hệ. Cứ như vậy, một đời hỗn độn chí bảo trùng hợp giống như được vận mệnh an bày, rơi xuống thần hồn của Lôi Động. Nhưng Minh Vương Phiên lúc này lại rất gấp. Vừa mới có chủ nhân hoàn toàn mới, nhưng lại là nửa người chết, còn phải mệt nhọc chính mình trợ giúp hắn chống cự thiên kiếp, làm cho khí linh của Minh Vương Phiên cảm thấy rất khổ bức, cũng rất bất đắc dĩ. Thứ nhất, nàng bị Đạm Thai Băng Vân dùng sức mạnh nhét vào thần hồn, làm cho nàng dung hợp với thần hồn của Lôi Động. Thứ hai, nơi này chính là Chu Tước Thần Điện. Cho dù Minh Vương Phiên tự nghĩ mình trâu bò, cũng tuyệt đối không cho rằng mình lúc này, tùy ý sau khi chủ nhân chết đi, mình sẽ sống sót, còn có thể chạy thoát khỏi một trong những hung địa nổi danh của tam giới, Chu Tước Thần Điện. Húng hồ, Điện Cơn, Hơn, U, Dơn, Dơn, Quy, Quy, U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơn, Gơn, nhiệm của Chu Tước Thần Điện đang dùng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm vào nàng. Ánh mắt kia cực kỳ lợi hại, làm cho Minh Vương Phiên không nhịn được mà rùng mình một cái. Nói đùa, nếu như bị tộc trưởng Chu Tước tộc bắt mình đi, nhất định là xóa đi khí linh hung lệ trên Minh Vương Phiên này rồi, sau đó vĩnh viễn không ngừng trấn áp. Minh Vương Phiên vô cùng rõ ràng bản thân mình. Lúc trước đi theo chủ nhân đời đầu tiên, đã từng săn giết quá nhiều thần thú chu tước. Cho nên Minh Vương Phiên lúc này đành phải giả vờ ngây ngốc, tận lực giúp trợ Lôi Động không chết. Cũng khẩn cầu tộc trưởng chu tước tộc không nhìn ra mình là vật gì. Nhưng tình huống thực tế không như vậy, Cơ Tử Yên chỉ nhìn hai cái đã nhìn ra lai lịch rồi. Đại hung vật như Minh Vương Phiên, cho dù Cơ Tử Yên không tận mắt nhìn thấy, thì cũng nhìn thấy trong điển tịch của chủng tộc ghi lại. Trong chu tước nhất tộc, tiền bối tộc nhân của chu tước tộc chết dưới Minh Vương Phiên, đếm không hết. Cơ Tử Yên lúc này hận tới mức nghiến răng ngứa lợi. Nếu không cố kỵ Minh Vương Phiên lúc này đang giúp đỡ Lôi Động ngăn cản thiên kiếp, không thể nói trước Cơ Tử Yên đã chuẩn bị động thủ. Từng đạo thiên lôi không lưu tình đang chuẩn bị tích xúc lực lượng, liên tục oanh kích. Cũng bởi vì có Minh Vương Phiên ngăn cản, cho nên Lôi Động mượn thiên kiếp này, cho nên thân thể lúc này liên tục bị phá hủy rồi tái sinh. Trước kia ăn rất nhiều thiên tụ linh đan, cũng đã phát huy tác dụng thần diệu. Không chỉ trợ giúp Lôi Động đột phá, còn cung cấp năng lượng quý giá cho Minh Vương thối thể quyết. Cùng lúc đó, đế ma chủng trên trán của Lôi Động cũng không ngừng quán thấu tin tức truyền thừa vào trong thần hồn của Lôi Động. Truyền thừa thứ này cực kỳ thần diệu, cũng chính là nghiên cứu phát minh ban đầu của Minh Vương, cuối cùng đại thành trong tay của ma đế. Tất cả học tập giống như thần thú hoặc là yêu thú có giác tỉnh huyết mạch. Lúc những tin tức truyền thừa kia không ngừng quán thâu vào trong thần hồn của Lôi Động, giống như thời điểm yêu thú tấn cấp, kích phát truyền thừa ẩn nấp trong huyết mạch của mình. Tuy rất thống khổ, nhưng lại có thể làm cho người ta trong thời gian ngắn không hề có chướng ngại nắm giữ một ít thủ đoạn đặc thù. Lôi Động trước kia đối với nắm giữ yên diệt pháp tắc cùng bất diệt pháp tắc chỉ hiểu gia lông mà thôi, thậm chí còn chưa được tính là chạm vào bề mặt. Nhưng sau khi Lôi Động tiếp thu lần truyền thừa thứ ba, trong truyền thừa của hắn, hắn trực tiếp nắm giữ một lượng lớn lý giải về yên diệt pháp tắc cùng bất diệt pháp tắc. Giống như hắn trời sinh đã nắm giữ được đồ vật trong tay của mình trở thành bản năng của thân thể. Sau khi loại bản năng này thức tỉnh, thời điểm những thiên lôi đánh xuống thân thể Lôi Động mang theo hủy diệt pháp tắc, rốt cuộc không phát huy tác dụng quá lớn, mà theo kinh mạch của hắn chảy vào trong thân thể cuối cùng nhất dung nhập vào thân thể Lôi Động. Đối với nắm giữ bất diệt pháp tắc thuần thuộc, cũng khiến cho Lôi Động nắm giữ Minh Vương thối thể quyết tăng lên một bậc. Cho nên tốc độ tái sinh cũng nhanh hơn vô số lần. Thời gian trôi qua, trong thiên lôi cuồng bạo, Lôi Động từ từ chiếm cứ được ưu thế. Tất cả những chuyện này đều là chỗ tốt của hắn. Giống như chỉ cần Lôi Động sống sót vượt qua thiên kiếp này, chẳng những tu vị sẽ thuận lợi đạt tới luyện hư sơ giai, thậm chí thông qua phương thức rèn luyện thân thể cũng trở nên cường tráng hơn, viễn siêu tất cả luyện hư sơ giai tầm thường, ít nhất cũng có thể đạt tới tiêu chuẩn thân thể cường hãn như ma tộc cao đẳng. Nhưng ngoài ý muốn là trong lúc lơ đãng thế này, Lôi Động không may mắn chọc giận pháp tắc thiên địa, mấy đạo lôi kiếp cuối cùng ngưng tụ uy thế càng ngày càng mạnh. Minh Vương Phiên ngăn cản một đạo đầu tiên, bị đánh thiếu chút nữa nghiền nát. Ngay cả linh trí thiếu chút nữa bị thiên lôi cuồng bạo xóa đi. Khí linh Minh Vương Phiên vô cùng hoảng sợ bắt đầu la lên. Lừa người a, lừa người a, cho dù người ta độ thiên kiếp hợp thể kỳ cũng chỉ có uy lực này. Bà mẹ nó, còn nữa, lão nương ta không làm. Khí linh e sợ mười phần. Nếu như tùy ý cho chủ nhân chết mất, nàng nhiều lắm chỉ bị trọng thương, một lần nữa sa vào trong ngủ say. Nhưng nếu cứ tiếp tục gánh vác thế này, không nói trước không thể cứu được Lôi Động một mạng. Cho dù có thể cứu, đến lúc đó Minh Vương Phiên cũng trực tiếp biến thành mảnh nhỏ, linh trí của nàng cũng bị xóa đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1098 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1098 thành công tấn cấp luyện hư. Thượng này này, đây cũng là chủ nhân của các ngươi nha. Dựa vào cái gì chỉ một kiện linh bảo như lão nương đi chống lại thiên kiếp chứ? Minh Vương Phiên tức giận, thời điểm này đã liều lĩnh hơn trước. Nhưng lại phát hiện trong thần hồn của Lôi Động, dường như còn một ít bảo bối hồn luyện. Minh Vương Phiên sau khi ăn thiệt thòi lớn, bắt đầu thừa dịp ý thức của Lôi Động mơ hồ không rõ, bắt đầu giống như xã hội đen, khu sử một ít pháp bảo trong thần hồn cơn. U A Lương O Y động ra ngoài ngăn cản thiên kiếp. Những bảo bối Lôi Động dùng qua trước kia từng cái bị thiên kiếp đánh nát. Cho dù là Minh Diễm U Hủy Phiên trung phẩm tiên thiên linh bảo, cũng bị Minh Vương Phiên bức bách đi ra ngoài, sau đó bị thiên kiếp đánh hôi phi yên diệt. Còn một đạo thiên lôi cuối cùng mà thôi. Tuy Minh Vương Phiên muốn trợ giúp Lôi Động vượt qua một đạo thiên lôi cuối cùng, nhưng không còn sức lực gì cả. Bởi vì kinh nghiệm dồi dào, nàng biết rõ uy lực đạo thiên lôi cuối cùng chính là mạnh nhất. Chính mình chắc chắn không đi ra chịu chết. Nhưng Minh Vương Phiên lại nhìn chằm chằm vào một kiện bảo tháp, thầm nghĩ thứ này được chủ nhân dùng hồn luyện rất sâu, hiển nhiên nó không phải là phàm phẩm. Lúc này, bắt đầu đem hỗn độn phệ hồn tháp đi ra ngoài ngăn cản thiên lôi, sau đó nói: ngươi phá tháp này, chủ nhân sắp phải chết rồi, ngươi còn trốn ở trong nguyên thần ngủ sao? Lão nương ta đã giúp chủ nhân cản bảy đạo thiên lôi rồi. Ngươi còn không đi rơn a nơn gơn a y ngăn cản thiên lôi. Cảm thấy lại thầm nghĩ cái phá tháp này thoạt nhìn rất quen mắt a. Giống như đã gặp ở đâu đó. Ta sợ hãi. Khí linh mai hương của hỗn độn phệ hồn tháp truyền chấn động lại cho nàng. Minh Vương Phiên sững sờ, còn không nghĩ tới cái phá tháp này lại có linh trí, không phải là khí linh, còn có linh hồn. Gặp được đồng loại. Nếu là trước kia, có lẽ Minh Vương Phiên sẽ bởi vì nhìn thấy đồng loại như mình mà cảm thấy vô cùng vui vẻ. Nhưng giờ phút này, nàng cũng mừng rỡ. Mừng rỡ kiện bảo bối này quả nhiên bất phàm. Chắc hẳn có thể ngăn cản được đạo thiên lôi thứ 9A. Cho dù nàng ta ngăn không được toàn bộ, còn lại mình ngăn cản cũng được. Minh Vương Phiên bộ dáng nghĩa khí trùng thiên nói ra: nha đầu, mau mau tự chủ bay ra ngoài ngăn cản thiên lôi cho chủ nhân. Thân là linh bảo của chủ nhân, nên có giác ngộ của linh bảo. Minh Vương Phiên lời lẽ chính nghĩa nói ra, nhưng trong nháy mắt tiếp theo lại nói thêm: nếu như ngươi không đi ra ngoài, coi chừng lão nương ta ăn ngươi. Lão nương ngay cả thần thú cũng nếm qua không biết bao nhiêu con rồi đấy. Khí linh mai hương của phệ hồn tháp tuy cũng là tiểu nha đầu tâm tính hung bạo, nhưng so với khí linh Minh Vương Phiên hung tàn bá đạo này, lại chênh lệch không biết bao nhiêu lần. Bị Minh Vương Phiên hù dọa giật mình, không khỏi lạnh run, phát huy công hiệu tự động bảo vệ, run rẩy từ trong thần hồn của Lôi Động bay ra ngoài. Sau đó nó làm công tác chuẩn bị nghênh đón đạo thiên lôi thứ 9. thấy diệu kế thực hiện được. Minh Vương Phiên có chút dương dương đắc ý, thầm nghĩ tiểu nha đầu này đúng là nhát gan. Nhưng may mắn là nàng ta đi ra ngoài làm đá lót chịu chết. Chuyện này cũng không cần nàng bất chấp nguy hiểm thoát ly chủ nhân a. Nhưng Minh Vương Phiên lại không biết, tuy nàng thân là linh bảo kiệt xuất nhất từ trước tới nay, nhưng từ cách thiết kế xếp đặt và phẩm giai so với hỗn độn phệ hồn tháp có khác biệt thật lớn. Hơn nữa hỗn độn phệ hồn tháp có công hiệu lớn nhất cơn. Hơn. Ui. Nơn. Hơn. Lơn. A. Quy. Quy. Thôn phệ vạn vật. Sau đó phân giải chúng thành hỗn độn linh khí và hỗn độn bổn nguyên. Chỉ cần nói tới công năng thôn phệ đầu tiên, chênh lệch với Minh Vương Phiên và nó không tính theo lẽ thường. Đáng tiếc, khí linh Mai Hương kinh nghiệm nông cạn, bị Minh Vương Phiên bày ra bộ dáng đại tỷ giang hồ hồ sợ, đần độn cảm thấy nên bay ra ngoài ngăn cản thiên lôi giúp cho chủ nhân. Một đạo thiên lôi cuối cùng đúng hẹn lại xuất hiện. So với 8 đạo thiên lôi trước, uy lực của đạo thiên lôi thứ 9 này tăng theo bội 6 cộng, cho nên vô cùng mạnh mẽ. Cơ Sương Sương đứng giữa hư không nhìn thấy. T. Rơn. A. Y. T. Y. Mương. Cũng băng giá lại. Nói đùa, thiên kiếp luyện hư kỳ tại sao mạnh như thế? Mà đạo tê, hơn, y, e, nơn, lơn, o, y, thứ chín này, sợ rằng chính nàng ta đi ngăn cản, tỷ lệ vượt qua cũng không đủ năm thành a. Phải biết rằng, Cơ Sương Sương chính là người đã đạt tới luyện hư kỳ đỉnh phong. Chỉ còn một bước nữa đã bước vào hợp thể kỳ rồi. Nói ngắn gọn, đổi lại bất cứ kẻ nào độ thiên kiếp luyện hư kỳ, gặp phải thiên lôi cấp bậc này, tỷ lệ sống sót quá thấp. Có đáng sợ hay không? Nhưng mà phản ứng kịch liệt nhất phải kể tới điện chủ Chu Tước Thần Điện Cơ Tử Yên. Hôm nay nàng biến sắc quá nhiều lần, nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới là thời điểm lôi động độ thiên lôi cuối cùng lại làm nàng biến sắc mạnh như thế, còn có tức giận, lại có đau thương, nhiều hơn nữa chính là khiếp sợ tới cực điểm. Hỗn độn tháp, cái này tuyệt đối là hỗn độn tháp. Tại sao hỗn độn tháp xuất hiện trên người của tiểu tử vô danh này? Chẳng lẽ hắn tốc độ thiên lôi cực nhanh, cho dù Cơ Tử Yên là siêu cấp cường giả hợp thể kỳ đỉnh phong cũng không ngăn cản kịp. Trơ mắt nhìn xem đạo thiên lôi cuối cùng dơn, quy, a, nơn, hơn, lơn, e, nơn. Trên hỗn độn phệ hồn tháp, năng lượng cuồng bạo hủy diệt, đem hỗn độn phệ hồn tháp chiếu thành màu trắng. Hỗn độn phệ hồn tháp từ xưa tới nay chính là một trong những linh bảo cường đại nhất. Nhưng mà nó là linh bảo có tính phụ trợ cực mạnh, mà không phải là công kích hoặc là phòng ngự. Nó hiếm thấy và vĩ đại, đều thể hiện tại thuộc tính phân giải và thôn phệ. Năng lực như thế, sợ rằng chiếc tôn tam giới biết được cũng phải điên cuồng. Nhưng mà đem nó ra ngăn cản thiên kiếp thật sự là làm cho người ta im lặng. Người duy nhất trong không biết chính là Minh Vương Phiên, tài giỏi tự cho là đúng này. 3. Mặc dù không biết tài liệu gì luyện chế thành hỗn độn phệ hồn tháp, dù sao nó cũng không phải linh bảo chủ phòng ngự. Tài liệu có mạnh hơn nữa cũng chỉ có kết cục tan vỡ. Cả hỗn độn phệ hồn tháp, hình dáng của nó bị thiên lôi đánh tan. ngay cả khí linh Mai Hương cũng bị đánh trọng thương, cơ hồ tùy thời có thể bị xóa đi. Bản năng sinh tồn lưu lại trở về thần hồn của lôi động mà sinh tồn. Nàng liều chết cuốn lấy tất cả các mảnh vỡ của hỗn độn phệ hồn tháp, kéo tất cả vào trong nguyên thần của lôi động. Lực lượng cuối cùng còn sót lại của thiên lôi, đánh vào người của lôi động. Một lần nữa đánh tan nguyên thần và thân thể của lôi động. Cũng may hắn sinh mệnh lực của lôi động vô cùng mạnh mẽ. Đã vượt qua một ít thần thú cùng cấp bậc, mới không bị chết ngay tại chỗ. Minh Vương thối thể quyết vẫn điên cuồng vận chuyển trong cơ thể lôi động, thối luyện căn cơ của hắn. Bất diệt pháp tắc thì trọng sinh, không ngừng tu bổ tất cả những tổn thương trong cơ thể của lôi động, khôi phục thần hồn bị tàn phá không chịu nổi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1099 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1099 thành công tấn cấp luyện hư. Hạ cái gọi là luyện hư kỳ, đó chính là đem nguyên thần và thân thể hư hóa. Cả hai không có phải là thực chất nữa, mà là trong hư có thật, trong thật có hư. Nguyên thần có thể hư hóa thành vô số hạt, dung nhập vào từng tế bào trong cơ thể. Đương nhiên, đó là trạng thái của luyện hư kỳ đỉnh phong. Mà cả luyện hư kỳ chính là không ngừng đột phá cái quá trình này. Cấp độ tính mạng như thế, đương nhiên cường đại hơn hóa thần rất nhiều rồi. Lôi động lúc này, mỗi một bộ phận của thân thể không ngừng gây dựng lại. Mà thiên kiếp đầy trời, cũng bởi vì sau khi đánh xong đạo thiên lôi thứ 9, từ từ tiêu tán, chỉ còn lại linh khí tràn đầy. Trên bầu trời, biểu lộ của hai mẫu tử khác nhau, trong đôi mắt của Cơ Tử Yên tràn ngập âm trầm, sắc mặt phức tạp. Mà Cơ Sương Sương thì như trút được gánh nặng, trong ánh mắt còn có một tia vui sướng. Lôi động mang cho nàng rung động quá lớn, mà đủ loại chuyện đã qua. Đối với nàng, từ chỗ sâu nhất trong nội tâm, nàng cũng không muốn nhìn thấy lôi động độ thiên kiếp mà chết. Trong thế hệ trẻ tuổi đương đại, cũng chỉ có lôi động mới mang tới áp lực cho nàng mà thôi. Nàng ẩn ẩn có chút khâm phục. Cho dù trong mắt của nàng từ trước tới nay luôn bài xích nhân loại, nhưng mặc kệ những người khác thấy thế nào, trong cơ thể lôi động cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thân thể của hắn trong quá trình độ kiếp liên tục bị hủy hoại, đang được Minh Vương thối thể quyết khôi phục lại. Thân thể cùng thần hồn đều phát sinh biến hóa trở nên mạnh mẽ và tràn đầy lực lượng hơn. Nhưng biến hóa hữu dị nhất trong nháy mắt cuối cùng, sau khi thiên lôi đánh nát hỗn độn phệ hồn tháp, trở lại trong thần hồn của lôi động, hiện lên ra trạng thái rời rạc. Nhưng dưới công hiệu của Minh Vương thối thể quyết khôi phục, những mảnh vỡ rời rạc của hỗn độn phệ hồn tháp thình lình đang gây dựng lại. Cũng không đơn thuần là gây dựng lại thân tháp, mà nó dung nhập vào trong thần hồn của lôi động. Đây là quá trình không ai tưởng tượng được. Cho dù là Minh Vương, Ma Đế là đại năng kinh thiên, nhưng tuyệt đối không tưởng tượng được chuyện này. Nhưng mà chuyện thần kỳ huyền diệu như thế, đủ loại trùng hợp xảy ra cùng một chỗ, chỉ xảy ra trên người của lôi động. Cũng không biết trôi qua bao lâu, rốt cuộc lôi động cũng từ từ tỉnh lại. Trạng thái thiên hạ vô song mang thống khổ cho hắn, cùng với đau đớn sống không bằng chết mà Minh Vương thối thể quyết mang lại, cũng đã hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh. Mà chuyện biến thành, trong cảm giác của thân thể hắn hiện giờ, tràn ngập lực lượng vô cùng vô tận. Trong thần hồn của hắn, hắn có cảm giác mình chỉ cần phất tay một cái, cũng có thể hủy thiên diệt địa. Két! Lôi động từ trong cái hố to trên tế đàn bò dậy, chậm rãi đứng lên, hắc hoàng giáp trên người. Sau khi trải qua thiên kiếp, dường như lấy được chỗ tốt không nhỏ. Không chỉ phẩm cấp tăng lên, hơn nữa tất cả những nơi bị hao tổn, dưới sự thúc giục của trận pháp khôi phục huyền ảo trên áo giáp, khôi phục lại như lúc ban đầu. Phù văn cũng sáng rõ trước kia, đã chuyển biến thành phong cách trầm trọng cổ xưa. Hắc hoàng giáp lột xác cũng như lôi động lột xác. Ánh mắt của hắn dưới hắc hoàng giáp không có nửa điểm luống cuống, phẫn nộ, lo lắng. Còn lại, chỉ có lạnh lùng vô cùng vô tận. Vô thanh vô tức. Một cổ lực lượng khó hiểu từ từ nâng hắn bay lên không trung. Ánh mắt đạm mạc nhìn chằm chằm vào mẫu tử cường nhân. Trả thê tử lại cho ta. Lôi động nhàn nhạt nói ra. Nếu không, chết. Hừ, ngươi tới thử xem. Cơ sương sương vốn định chúc mừng hắn không chết còn thành công vượt qua thiên kiếp biến thái như thế, đột phá đến luyện hư kỳ. Nhưng một câu nói ẩn chứa cuồng ngạo và lạnh lùng của lôi động, nàng bị sặc không nhẹ. Lúc này cũng làm kiêu ngạo trong nội tâm của nàng bộc phát. Nhưng nàng vừa dứt lời, đã nhìn thấy một bóng dáng dùng tốc độ không thể tưởng tượng được xuất hiện trước mặt của nàng. Đánh ra một quyền trực tiếp nện vào ngực của nàng. Cơ sương sương không kịp đề phòng nên bị đánh trúng. Thân thể mềm mại như một quả đạn pháo bay thẳng xuống tế đàn. Tế đàn chắc chắn bị nện ra một lỗ thủng. Nhưng mà, nàng nói như thế nào cũng là luyện hư đỉnh phong, hơn nữa bản thân thực lực phi thường không tầm thường. Chỉ có trong lúc không kịp chuẩn bị, đánh giá sai thực lực của lôi động mà thôi. Thân thể mềm mại có chút chật vật, quần áo hoa lệ trên người tán loạn không chịu nổi trong ánh mắt phẫn nộ mà táo bạo. Ngươi vô liêm sỉ, cơ sương sương không phát huy, ngươi xem ra là mèo bệnh sao? Đều dừng tay. Cơ tử yên lạnh lùng nói một tiếng. Sương sương, chuyện này ta sẽ xử lý, ngươi thối lui đi. Sắc mặt cơ sương sương mặc dù có xúc động mãnh liệt, muốn phân cao thấp với lôi động, nhưng thấy được mẫu thân thần sắc nghiêm túc, cho nên đè xuống. Không thể không bay ngược, hạ xuống bên cạnh cơ tử yên. Thả thê tử của ta ra. Lôi động vẫn lạnh lùng như cũ, nhìn chằm chằm vào cơ tử yên nói ra. Nếu không, chết. Người trẻ tuổi, việc này chúng ta tạm thời buông xuống đi. Cơ tử yên thân là cường giả hợp thể kỳ đỉnh phong. Cao thủ trong tam giới đều biết. Làm sao có thể sẽ bị khí thế của lôi động ngăn chặn. Bình thản như trước nói. Trước tiên ta muốn hỏi ngươi tại sao hỗn độn tháp ở trong tay của ngươi. Chết! Lôi động lạnh lùng nói ra chữ này thân hình bắn tới. Hắc khí quanh thân nồng đậm tới tận cùng. Giống như một đoàn hắc hỏa đang thiêu đốt. Một quyền đánh ra, u minh hủy khí mạnh mẽ áp tới, khí thế cường đại giống như ngôi sao băng có thể nghiền nát tất cả. 3. Cơ tử yên phất phất tay. Một đạo hộ thuẫn nửa vòng cung hiện ra trước người, ngăn cản ở phía trước. Tuy một kích của lôi động không đơn giản, nhưng vẫn bị bắn ngược lại. Cho dù thực lực của lôi động tăng lên nhiều hơn nữa, nhưng so với cường giả hợp thể kỳ đỉnh phong, vẫn có chênh lệch thật lớn. Bàn tay trắng nõn của cơ tử yên đưa lên, bắn ra một ngón tay, chỉ kình bắn đi. Ba một tiếng, đánh bay nón bảo hộ của hắc hoàng giáp bay ra ngoài, lộ ra gương mặt dù không anh tuấn của lôi động, nhưng gương mặt lại mang theo cương nghị tới cực điểm. Bắt mắt nhất phải kể tới đôi mắt lạnh lùng như băng của hắn. còn lại phải kể tới một hạt châu hoàng mỹ ở trên trán của hắn. Khảm nạm trên trán, giống như tự nhiên, giống như con mắt thứ ba, yêu dị mà tràn ngập mị lực tà ác. Đế ma chủng, xích tinh. Cơ Tử Yên kinh ngạc đến ngây người, đôi mắt mê ly nhìn Lôi Động, dù đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi mắt nàng nhìn thấy một màn này, Cơ Tử Yên vẫn như cũ, nghẹn ngào kêu lên. Xích tinh ta là Tử Yên a. Hừ. Tay phải của Lôi Động hư không một trảo. Chân nguyên trong cơ thể hóa thành u minh hủy khí bàn bạc. Một chiêu hắc long ngâm lại đánh ra. Trong tiếng long ngâm rít gào, một đầu hắc long đạt tới 10 trượng, râu rồng dựng lên, rất sống động. Trong tiếng long ngâm kinh tâm động phát, hắc long uốn lượn xoay quanh, phá toái hư không, trực tiếp hiện ra trước người của Cơ Tử Yên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1100 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1100 lưu đầy và ước hẹn vạn năm. Thượng không đúng, ngươi không phải Yến Xích Tinh. Thần sắc Cơ Tử Yên biến đổi, đôi mắt đột nhiên mất phương hướng đã thanh tỉnh lại. Đưa tay đập tới đầu rồng, hư không ấn xuống một chưởng. Đầu hắc long cường đại bị nghiền nát, hóa thành vô số hắc khí bay tán loạn trên bầu trời. Thần sắc Cơ Tử Yên nghiêm nghị, nhanh chóng nhìn chằm chằm vào Lôi Động, giống như muốn nhìn ra một chút manh mối nào đó. Trong nội tâm của nàng phức tạp xoắn xuýt cực điểm. Người trẻ tuổi kia đúng là không phải thế hệ vô tình vô nghĩa như Yến Xích Tinh. Nhưng mà khí chất của hắn nói lên tất cả. Hắn còn chưa đạt tới đỉnh dơn. Dơn. Quy. Quy. Y. E. Mương. Nương. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Yến Xích Tinh. Nhưng có điểm giống nhau. Đó chính là quật cường. Lạnh lùng. Thậm chí ở sâu trong nội tâm ẩn nấp sự cao ngạo của mình. Ngay cả thời điểm chiến đấu, miếng đế ma chủng kia hiện lên trên trán, đều giống như đốt. Mà thời điểm hắn độ thiên lôi cuối cùng, hỗn độn tháp đã tự chủ bay ra bảo vệ chủ nhân. Hết thảy những chuyện này, nàng cảm thấy vô cùng quen thuộc. Những cảnh ở cùng với Yến Xích Tinh trước kia, giống như đang hiện ra trước mắt, chậm rãi xẹp qua. Hoặc sung sướng, hoặc cảm động, hoặc sung sướng, cũng có thương tâm vô tận.